Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, 1198. Chương 1198 tìm quân. Này nam nhân, vừa mới còn không phải nói muốn đi quan phủ sao? Phỏng chừng hắn là muốn tìm lấy cớ rời xa kia một đôi tú ân ái nam nữ. Minh ca có thể lý giải. Cho nên nàng không phản đối. Thôi công tử, ngươi về sau kêu ta Thu ca là được, Minh ca. Ân, ta kêu ngươi Minh ca được không? Ngươi cũng không cần thôi công tử. Có thể trực tiếp kêu ta Thôi Cửu, Cửu gia. Ngươi muốn đi đâu cái địa phương ăn cơm? Thôi Cửu, kêu hắn Cửu gia rõ ràng là cho hắn mặt mũi đối hắn kính cẩn điểm a. Bất quá hắn bướng bỉnh nàng kêu Thôi Cửu, Minh ca cũng liền không làm ra vẻ. Thôi Cửu, nón cói hạ Thôi Cửu khóe môi hơi hơi cong lên. Hắn không nói nữa, lãnh Minh ca ở Vũ Bình thành trung trong ngõ nhỏ rẽ trái rẽ phải. Chớp mắt vào một cái tiểu nhà cửa, này cũng không phải là cái gì tửu lâu, giúp Minh ca hái được nón. Cói, đối thượng Minh ca ánh mắt. Thôi Cửu giải thích, đây là ta một chỗ nhà riêng, xem nhà ở từ mẹ làm một tay hảo đồ ăn, vào thành thời điểm đã làm người thông chi từ mẹ, ngươi là trước tắm rửa một cái ăn cơm, vẫn là ăn trước điểm đồ vật lại tắm rửa, trước tắm rửa một cái đi. Minh ca nói, tưởng phao cái nước ấm tắm. Thôi Cửu nghĩ vậy một đường Minh ca cũng chưa để yêu cầu này. Vài lần hắn hỏi nàng. Nàng cũng chỉ là nói không dơ, không cần phải, khó được nghe được nàng này thành thật lời nói. Hắn khẽ mỉm cười, tự mình mang theo nàng đến một gian trong khách phòng, bên trong thau tắm hơi nước hôi hổi. Hiển nhiên là chuyên môn vì Minh ca bị, Minh ca phao cái thoải mái nước ấm tắm. Chờ thay quần áo thời điểm, nhìn đến trên bàn phóng một bộ điệp chỉnh tề quần áo. Là một bộ màu xanh biển nữ trang, hình thức cũng không hoa lệ, hơn nữa cũng không rườm rà. Phỏng chừng là Thôi Cửu cảm thấy nàng thích lanh lẹ điểm quần áo, cho nên làm người cho nàng chuẩn bị như vậy một bộ váy, còn rất thích hợp. Này quần áo thoạt nhìn không có gì đa dạng, nhưng bởi vì thủ công không tồi, cùng với quần áo tài chất thượng thừa. Lệnh Minh ca mặc vào sau có khác một loại lưu sướng lại đơn giản hào phóng mỹ. Chiếu này quần áo cho chính mình vãn một cái đơn giản búi tóc. Minh ca lúc này mới ra cửa, Thôi Cửu liền ở tại Minh ca xương phòng bên cạnh. Hắn cũng vừa tắm rửa xong, đang ở dưới bậc thang khoanh tay mà đứng, nghe được động tĩnh sau ngẩng đầu. Chiều Minh ca hơi hơi mà cười, hắn phía sau một cây phồn diệp. Tươi cười tự hắn trong mắt dần dần khuếch tán mà khai. Giống như là một đóa long trọng mỹ lệ đóa hoa nở rộ khai giống nhau. Sở hữu hết thảy đều thành bối cảnh. Chỉ có hắn tươi cười bị dừng hình ảnh. Minh ca ở trước cửa tạm dừng. Nhìn vài bước có hơn Thôi Cửu. Hoảng hốt tựa mộng. Đói bụng đi. Sảnh ngoài ở bên này. Thôi Cửu nói đánh gãy Minh ca suy nghĩ. Nàng vài bước đuổi kịp Thôi Cửu, nghe Thôi Cửu nói từ mẹ sở trường nhất thức ăn. Nàng tuy rằng thường thường phụ họa một tiếng, nhưng rốt cuộc lại vô pháp thành thơi. Người nam nhân này lệnh nàng quen thuộc cảm càng ngày càng cường liệt, lệnh nàng hoảng hốt nhớ tới một người, thế giới lớn như vậy. Vị diện nhiều như vậy, nàng sao có thể còn có thể nhìn thấy hắn? Lắc đầu. Đem cái này suy nghĩ vứt bỏ, cơm gian là không hẹn mà cùng trầm mặc. Thôi Cửu dùng xong sau khi ăn xong đi quan phủ, hắn nói cho Minh ca, không dùng được hai cái canh giờ liền sẽ trở về. Tuy rằng hắn trong miệng chưa nói, nhưng Minh ca cảm thấy, người nam nhân này kỳ thật hy vọng nàng ở hắn trở về thời điểm. Cũng còn tại đây nhà cửa, Thôi Cửu vừa đi. Toàn bộ sân dường như quạnh quẽ. Minh ca trở lại nàng chính mình trụ trong khách phòng. Ở trên giường đà tọa tu luyện, buổi chiều Thôi Cửu trở về. Còn vì Minh ca mang theo mấy bao điểm tâm, hắn không có đi bái phỏng Hoa Ngạo cùng Vân Giao, mà là cùng Minh Ca cùng đi Minh Ca Khai kia kiện cửa hàng. Đối với Minh Ca này đó tay nghề, hắn trong mắt kinh ngạc không chút nào che giấu. Hai người ra cửa hàng, hắn còn ở kinh ngạc cảm thán. Minh Ca, người này đó thú bông đều từ nơi nào học được? Người thật là quá làm ta lau mắt mà nhìn, bị Thôi Cửu khen ngợi. Đối Minh Ca tới nói thật đúng là một loại vinh hạnh. Mỗi cái nữ hài ở thêu công thượng đều là một thiên tài. Không phải ta một người sẽ như vậy. Những cái đó tú nữ nhóm, các nàng ý tưởng đều thực độc đáo. Hai người buổi chiều không có việc gì, liền ở Vũ Bình Thành trên đường dạo qua một vòng. Tới rồi chạng vạng thời điểm, Thôi Cửu hỏi Minh Ca có nguyện ý hay không cùng hắn cùng đi Hoa Gia. Phòng chừng đi Hoa Gia đối Thôi Cửu tới nói liền cùng đi địa ngục không sai biệt lắm. Minh Ca ở Thôi Cửu lược hiện rối rắm dưới ánh mắt quyết đoán theo tiếng. Hảo a, đi phía trước. Minh Ca hoàn toàn không nghĩ tới nàng cùng Thôi Cửu ở bên nhau nên lấy cái dạng gì thân phận tiến vào Hoa Gia đại môn. Nàng vốn là tưởng đổi một thân nam trang, kết quả Thôi Cửu nói không cần phải. Xuyên một thân nữ trang, Minh Ca đứng ở Thôi Cửu bên người thời điểm, Hoa Ngạo ánh mắt đầu tiên cũng không có đem nàng nhận ra tới. Còn trêu ghẹo Thôi Cửu, người cũng học được bắt cóc cái nữ nhân lạp, không dễ dàng a ngươi. Nói nhanh lên đây là nhà ai thiên kim. Hoa Ngạo nói lời này lại gấp không chờ nổi lôi kéo Thôi Cửu đi trong thư phòng. Chờ ngươi đợi đã lâu. Không phải nói ta cùng Vân Giao thành thân thời điểm ngươi sẽ trở về sao? Như thế nào qua lâu như vậy ngươi mới trở về? Dọc theo đường đi không xảy ra chuyện gì đi. Vân Giao cũng giữ chặt Minh Ca trên tay hạ đánh giá. Cùng Hoa Gia các nữ quyến lẫn nhau thấy lễ. Vân Giao thân thiết lôi kéo Minh Ca đi chính mình phòng. Ai nha, ta liền nói, ban ngày gặp ngươi thời điểm, cảm giác ngươi không giống cái nam nhân, nguyên lai thật đúng là nữ giả nam trang a. Trước kia Cửu ca liền thích ta nữ giả nam trang. Ai nha, ngẫm lại khi đó quang, cảm giác đều thực xa xôi đâu. Nói nhanh lên ngươi là như thế nào cùng Cửu ca nhận thức? Nhà ta Cửu ca khác không nói, tuyệt đối là nhất đẳng nhất hảo nam nhi. Ngươi theo hắn, có lẽ là bởi vì lĩnh nam dân phong duyên cớ. Vân Giao ở Minh Ca trước mặt nói lên nam nữ việc, tựa hồ không gì kiêng kỵ, nhưng Minh Ca như vậy nghe đều cảm thấy nàng lời này thật sự có chút quái. Gì, từ Vân Giao trong tay rút ra bản thân tay. Minh Ca nhàn nhạt nói, ta cùng Thôi Cửu chỉ là bằng hữu. Vân Giao vẻ mặt, ta cái gì đều biết ngươi không cần che giấu, biểu tình cười hì hì nhìn Minh Ca. Ta là Cửu ca muội muội, ngươi cũng không cần gạt ta. Cửu ca trước nay đều là giữ mình trong sạch, nếu không phải hai người các ngươi có tình, hắn sao có thể cho phép ngươi đi theo hắn tả hữu? Minh Ca, nhà ngươi là nơi nào? Ngươi cùng Cửu ca sự tình, vương phủ bên kia đã biết sao? Các ngươi khi nào đi gặp vương phi a? Nàng này liên tiếp hỏi chuyện nhìn như là quan tâm, kỳ thật là ở nhắc nhở Minh Ca Thôi Cửu thân phận đi. Minh Ca không có đáp lại nàng nói, nàng xoay người ra nhà ở đứng ở dưới bậc thang, nhìn như là đang nhìn trong viện hoa thụ. Vân Giao tuy rằng là nô tỳ xuất thân, nhưng nàng có thể đi đến hiện giờ này một bước, xa không phải giống nhau nô tỳ có thể bắt chước. Đáy lòng tuy rằng khinh thường Minh Ca loại này thất lễ, nàng trên mặt cũng không có sinh khí, mà là một tay đỡ chính mình bụng chỗ, đứng ở Minh Ca phía sau. Cửu ca vẫn luôn quá thực không dễ dàng. Minh Ca cô nương nếu là thiệt tình ái mộ hắn, Vân Giao ở chỗ này làm ơn ngài hảo hảo chiếu cố Cửu ca. Minh Ca quay đầu bình tĩnh nhìn Vân Giao. Tiểu quận chúa đại khái là không nghe hiểu, ta và ngươi Cửu ca về sau mặc kệ là cái dạng gì, tạm thời lại là không có gì nam nữ chi gian quan hệ. Tiểu quận chúa như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc lại chuyện này. Làm ta cảm thấy quận chúa đối ta cái này khách nhân thực thất lễ đâu. Ngoặc kép, hết chương.